Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, ngươi kêu lên thật là dễ nghe canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, pháo hoa đầy trời, hứa cả đời ở bên cạnh nhảy bắn hoan hô, Trình Mục đi tới Đào Yêu bên cạnh, rũ mắt hỏi nàng. Đẹp sao? Đào Yêu ừ một tiếng, đạm cười, Trình Mục giơ tay đem nàng rơi rụng đầu tóc bắt, đến nhĩ sau đi. Bàn tay thuận thế nâng nàng sau đầu, một cúi đầu, lạnh lẽo hôn nặng nề mà dừng ở nàng trên trán. Ta cũng muốn thân, bên cạnh hứa cả đời thanh âm đột nhiên truyền đến, Đào Yêu một tay đem Trình Mục đẩy đi ra ngoài. Trình Mục đột nhiên không kịp phòng ngừa, lùi lại một bước đứng vững, nhìn nàng chợt hồng thấu gương mặt, tiếng nói sung sướng mà cười lên tiếng. Đào Yêu không nhịn xuống trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trình Mục dùng bật lửa cấp hứa cả đời bật lửa hai cái pháo hoa bổng. Đứng thẳng thân mình nói khẽ với nàng nói, lại đã quên. Đừng như vậy chừng người, ngươi có thể hay không thu liễm điểm. Đào Yêu hạ giọng, ẩn nhận tức giận, Trình Mục cười nhạo, dùng trong tay bật lửa cấp chính mình thong thả ung dung địa điểm một cây yên. Nhìn trước mắt chạy vội xoay vòng vòng hứa cả đời, đột nhiên lại nghĩ tới vừa mới ngửa đầu xem pháo hoa Đào Yêu. Như vậy mang theo điểm mờ mịt vô tội biểu tình. Làm hắn bỗng dưng nhớ tới đồng thoại cô bé bán diêm. Đào Yêu, cha mẹ cho nàng lấy như thế náo nhiệt một người tự. Nàng lại cấp ra như vậy một lời giải thích. Gốm sứ đào, chết non yêu, khó trách sẽ ngây ngốc mà đi đến phí hoài bản thân mình kia một bước. Trình Mục thu hồi suy nghĩ, hỏi nàng, trong khoảng thời gian này ở ngươi thuê trụ kia tiểu khu. Ân, ngươi có thể dọn lại đây trụ. Đào Yêu ngước mắt nhìn hắn một cái. Ta không nghĩ dọn. Trình Mục bóp tắt tàn thuốc, chiều cách đó không xa mở miệng. Cả đời, lại đây. Trình ba ba, hứa cả đời chạy trốn khuôn mặt hồng hồng. Xinh xắn đứng ở hai người trước mặt, ngửa đầu nói, ngươi cho ta cùng Đào tỷ tỷ đều điểm hai điếu thuốc hoa bổng. Chúng ta cùng nhau lại chơi một hồi được không? Lại chơi hai cái đi vào ăn cơm. Trình Mục cùng nàng thương lượng, lại dùng một cổ tử không dung thương lượng miệng lưỡi. Hứa cả đời thỏa mãn gật gật đầu. Ân đáp, lại chơi hai cái liền được rồi. Trình Mục lại cho nàng điểm hai điếu thuốc hoa bổng. Đem dư lại mấy cái nhét vào Đào Yêu trong tay. Ý niệm cùng nhau, chưa cho nàng nói, trực tiếp bật lửa. A, Đào Yêu dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa nhảy lên ném pháo hoa bổng. Trình Mục đối tượng nàng lại gấp lại tức thần sắc, nhướng mày, đạm thanh nói, liền cùng cả đời như vậy cầm ở trong tay chơi. Đi thôi, Đào Yêu. Ngoặc kép, nàng có chút chân tay luống cuống mà nhìn trong tay hỏa hoa văng khắp nơi pháo hoa bổng. Khi còn nhỏ chưa từng chơi, hiện tại lại ngượng ngùng chơi. Nàng nhếch môi, liền như vậy cúi đầu nhìn, chờ hai cái pháo hoa bổng mau châm tận thời điểm, giơ tay lên, ném tới mặt đất những cái đó pháo trúc mảnh vụn đi lên. Trình Mục đứng ở nàng bên cạnh, ngữ điệu trầm thấp nghiền ngẫm, ngươi kêu lên thật là dễ nghe, hạ lưu. Đào Yêu thần sắc nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, thực mau dư vị lại đây, mạnh đạp hắn một chân, chuyển cái thân bước nhanh vào nhà, cổ chân truyền đến thứ tâm một trận đau. Trình Mục nhìn nàng cũng không quay đầu lại bóng dáng, hừ nở nụ cười, Trình ba ba ta phóng xong lạp. Hứa cả đời ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà nhảy tới rồi hắn bên cạnh. Mọi nơi nhìn nhìn, tò mò ngửa đầu hỏi. Gì, Đào tỷ tỷ người đâu? Vào nhà, Trình Mục giọng nói rơi xuống đất. hứa cả đời Đặng Đặng Đặng mà cũng chạy. Hải Đường Viên liền thừa bọn họ 4 người, hứa mẹ xào 3 cái đồ ăn. Liên quan lúc trước chuẩn bị tốt 4 cái rau trộn, 1 cái canh, 1 cái chưng chén. Bưng lên bàn tổng cộng 9 đồ ăn, còn lại 3 người uống nước trái cây. Trình Mục cấp chính mình khai bình rượu trắng. Tân niên vui sướng, 3 cái ly đụng tới cùng nhau. Hứa cả đời bất mãn mà hét lên, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Nãi nãi ngươi đem nước trái cây cho ta đảo mãn nha. Hứa mẹ bất đắc dĩ cười, hống nàng, uống 2 khẩu là đến nơi. Buổi tối bụng đau làm sao bây giờ? A, hứa cả đời tức khắc ninh chặt mi, vẻ mặt phiền muộn. Đào Yêu lấy cái ly nhẹ nhàng mà chạm chạm nàng trong tay cái ly, cười nói, cả đời còn nhỏ đâu, không thể cùng đại nhân như thế uống. Ngoan ngoãn, hảo đi. Hứa cả đời phùng chén nhỏ nhấp một ngụm nước trái cây, mở to sáng lấp lánh mắt xem nàng. Ta đây buổi tối tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ, ngươi cùng nãi nãi ngủ. Trình Mục trực tiếp mở miệng tiệt nàng lời nói. Hứa cả đời bĩu môi không thuận theo, chính là ta tưởng cùng tỷ tỷ ngủ. Tỷ tỷ trên người hảo hảo nghe. Hứa mẹ giả vờ mất mắt mà nhìn nàng, như thế nào có tỷ tỷ liền nãi nãi đều từ bỏ. Nãi nãi thật đúng là quá thương tâm ân y, ta ngày mai lại cùng nãi nãi ngủ. Hứa cả đời ra dáng ra hình mà ân ủi nàng. Trình Mục buông chén rượu, thần sắc nhàn nhạt mà nói, đêm nay cùng nàng cùng nhau ngủ, hoặc là hai chúng ta ngày mai bồi ngươi đôi người tuyết, chỉ có thể tuyển một cái. Hứa cả đời ngoặc kép. Nàng bĩu môi ở ghế trên xoắn đến xoắn đi. Qua sau một lúc lâu, thanh âm bất đắc dĩ nói, kia vẫn là các ngươi ngày mai cùng nhau bồi ta đôi người tuyết đi. Trình Mục gật gật đầu. Ăn cơm mà đi. Hắn giơ tay đem chính mình trước mặt một cái cá chuyển tới Đào Yêu trước mặt. Ôn thanh nói, ăn cá. Đào Yêu gắp một khối, phóng tới tiểu cái đĩa từ từ ăn. Trình Mục nhìn nàng thuận theo bộ dáng, ánh mắt chậm rãi nhu hòa rất nhiều. Lại ôn thanh dặn dò hứa mẹ làm hứa cả đời ăn ít điểm, tiểu tâm bỏ ăn. Hứa cả đời buổi chiều đã ăn cơm. Hứa mẹ tuổi lớn, buổi tối kỳ thật rất ít ăn cơm. Ý tứ ngồi một hồi, nàng nắm hứa cả đời lên lầu, nhìn theo nàng lên lầu. Đào Yêu cùng Trình Mục trước sau buông xuống chiếc đũa. Trình Mục uống lên chút rượu, tựa lưng vào ghế ngồi hút thuốc. Đào Yêu tầm mắt dừng ở hắn kẹp yên ngón tay thượng, nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua, lại rời đi. Trình Mục ngón tay rất dài, khớp xương rõ ràng, khá xinh đẹp. Đào Yêu đột nhiên nhớ tới một đêm kia, phía trước như vậy lâu thời gian, hắn liền dùng ngón tay cùng môi làm nàng mấy độ hỏng mất, thậm chí nhịn không được thúc giục hắn. Nhìn qua yêu nhã lạnh nhạt bất cận nhân tình, trong xương cốt vô sỉ hạ lưu đến mức tận cùng, nàng đột nhiên đứng lên, mở miệng nói, ta đi thu thập chén đũa. Trình Mục ngước mắt nhìn nàng một cái. Hảo. Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm, đem trên bàn cơm chén đĩa hướng trong phòng bếp đoan. Lần đầu tiên lộn trở lại tới thời điểm Trình Mục Diệt Yên cùng nàng cùng nhau, nàng hệ tạp dề ở trong phòng bếp bận rộn, hắn liền dựa vào khung cửa thượng đẳng, một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Đào Yêu bị hắn nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, vô ngữ nói, ngươi có thể hay không đi ra ngoài, còn đau không? Trình Mục đột nhiên hỏi, lời nói ngoài lề chào buổi sáng. Đại sao sao? Sao mụ gạch dưới mũ sao? Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.